Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1245, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lấy hắn ma tộc thân phận thông chi lãng quên chiến vương. Nhưng mà cuối cùng vẫn là bị Amakawa Yuto lấy được long. Kết quả ngục giam kết giới mở ra Itogami Meiga cũng bị Amakawa Yuto giết. Đã như thế sẽ không có người tới phục sinh Ken. Mà tòa này xem như tế đàn đảo Itogami cũng đã liền không cách nào tiếp tục phục sinh Ken làm chuẩn bị. Bất quá còn tốt, còn lại một vị không hoàn chỉnh Ken nữ vu, nữ giáo hoàng, cây bồ nữ vu. Bất quá rất đáng tiếc trong cơ thể nàng thánh diệt cũng không hoàn chỉnh. Phục sinh Ken còn cần số lớn tế phẩm. Mà đảo Itogami cái này mấy trăm ngàn người lại thêm ma tộc chính là phục sinh Ken điều kiện. Bây giờ bị Amakawa Yuto tìm thấy. Hắn cảm thấy có chút bất an. Không nghĩ tới mục đích của ngươi lại là vì phục sinh Ken. Bỗng nhiên, một cái vắng vẻ. Thanh âm không linh từ trong cơ thể của Amakawa Yuto truyền đến. Aprora, nghe được thanh âm này. Mó quầy trên hình ảnh xuất hiện nhân tính hóa hận ý, thậm chí còn có chút dữ tợn. Liền xem như dạng này Amakawa Yuto cũng có thể cảm nhận được oán khí của nó. Thứ không tầng toàn bộ chung quanh xuất hiện hàn ý, Andrischa. Glacy xuất hiện. Tiếp đó đã biến thành Aprora dáng vẻ. Nàng là số 12 cơ bản thể. Có thể trạng thái. Cho nên nàng trước hết trở lại trong cơ thể của Amakawa Yuto cùng tới đến thứ không tầng. Nhưng mà nàng không nghĩ tới lại còn có người muốn phục sinh Ken. Trước đây nguyên sơ, đệ tứ chân tổ giết chết thời điểm nàng A. Cho nên nàng tự nhiên biết nguyên sơ, đệ tứ chân tổ cùng Ken ở giữa tình huống. Cũng chính bởi vì dạng này thiên bộ mới có thể khống chế nguyên sơ. Đệ tứ chân tổ đem Ken tiêu diệt. Cuối cùng bị chia làm 12 cái cơ bản thể. Aprora thể lấy nguyên sơ. Đệ tứ chân tổ linh hồn. Nắm giữ Ken ký ức. Aprora nhìn xem mó quay. Diễm quang đồng lỗ đã biến thành tửu hồng sắc. Nhất định phải xóa đi. Andrischa. Glacy cường đại hàn khí tạo thành băng trụ vọt tới. Vô dụng, băng trụ trực tiếp từ cơ thể của mó quay xuyên qua. Ta bây giờ chỉ là AI, cũng không phải thực thể. Coi như người công kích lại mạnh đều không thể xóa đi ta. Chấm, Aprora tú mi nhíu một cái. Tựa hồ có chút không cam tâm. Vậy ngươi thật đúng là không ra. Amakawa Yuto nhìn xem nó nhàn nhạt nói. Đông, toàn bộ thứ không tầng bỗng nhiên chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Cơ thể của mó quầy bỗng nhiên trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Ngươi là nắm giữ Ken trí nhớ AI. Tại Asagi không có trưởng khống đảo Itogami phía trước chỉ sợ Internet đều tại trong khống chế. Coi như Asagi trưởng khống đảo Itogami tất cả Internet dựa theo hậu chiêu hẳn còn có cái gì chuẩn bị. Amakawa Yuto nhàn nhạt nói. Mà bản thể của ngươi hẳn là ngay tại cữu thần quan tài bên trong A. Ngoại trừ cữu thần quan tài không có so bất kỳ địa phương nào an toàn hơn. Ngươi hẳn là biết bên ngoài là cái gì. Amakawa Yuto tửu hồng sắc trong con mắt mang theo khinh thường. Leviathan, liền xem như cữu thần quan tài cũng chịu không được Leviathan nổ tung tiến công. Đáng chết, cơ thể của mó quay càng ngày càng mơ hồ. Tựa hồ sẽ phải tiêu thất. Chờ xem, Amakawa Yuto, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cuối cùng bên ngoài Leviathan một ngụm đem cữu thần quan tài nuốt vào trong bụng. Tiếp đó ma lực cường đại cùng áp lực không ngừng công kích tới cữu thần quan tài. Tiếp đó cơ thể của mó quay trong nháy mắt tiêu thất. Nó chỉ là nắm giữ Ken trí nhớ AI. Chỉ cần đem nó máy tính bản thể phá hư đó cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Giải quyết. Aprora nhìn xem Amakawa Yuto hỏi nói. Amakawa Yuto gật gật đầu. Cữu thần quan tài mặc dù là lợi dụng kim loại đặc thù tạo thành. Nhưng mà đối với Leviathan tới nói căn bản không có bất kỳ cái gì entity. Hoàn toàn có thể đem hắn nhẹ nhõm phá hư. Đi thôi. Amakawa Yuto mang theo Aprora rời đi thứ không tầng. Kế tiếp, hắn liền có thể an tâm thành lập đế quốc của mình. Cùng một thời gian, nỉ non đình viện tổ chức hội nghị. Shizuka Koyomi thay Amakawa Yuto cho bọn hắn biết hiện ra hắn muốn thành lập giả chi đế quốc ý nghĩ. Không có ai phản đối. Ba vị chân tổ hội nghị đài cũng không có phản đối. Mà đệ tam chân tổ hội nghị đài càng là lên tiếng ủng hộ. Đến đây, bọn hắn không biết đệ tam chân tổ cùng đệ tứ chân tổ quan hệ đồng minh liền là kẻ ngu. Bất quá cũng không còn cách nào. Amakawa Yuto thiết lập giả chi đế quốc là không thể tránh khỏi. Ngay sau đó, lại là một tin tức truyền đến. Đệ tứ chân tổ thành lập giả chi đế quốc tên là Amakawa đế quốc, lấy Itogami đảo cùng Nhật Bản làm lãnh thổ. Mà đệ tam chân tổ cũng gia nhập Amakawa đế quốc. Hỗn độn lĩnh vực toàn bộ quy thuận cùng Amakawa đế quốc. Cái này tin tức khi truyền ra nhấc lên không nhỏ sóng gió. Còn lại hai vị chân tổ càng là ngồi không yên. Tiếp đó đảo Itogami thiết lập đang nhanh chóng khuếch trương. Có Zada gia nhập vào mở rộng đảo Itogami, tốc độ cơ hồ là gấp mấy chục lần tăng trưởng. Mà Amakawa Yuto nhưng là nhàn nhã tại đứng tại cổng nền tảng điểm cao nhất nhìn xem không ngừng mở rộng đảo Itogami. Bởi vì La Folia cùng Kanase Kanon quan hệ, Outer Gear Vương quốc ở đây nỉ non đình viện ở trong một mực phản đối cùng Amakawa Yuto là địch. Hơn nữa thông qua La Folia đem tin tức truyền cho Amakawa Yuto. Châu Á những quốc gia khác cũng nhao nhao đầu hàng. Còn lại quốc gia không hàng mà nói, Amakawa Yuto cũng sẽ không để ý. Ngược lại hắn cũng không rảnh đi chinh phạt bọn hắn. Nắm giữ hai vị chân tổ lãnh thổ. Đến nước này, Amakawa đế quốc đã là mạnh nhất trên thế giới giả chi đế quốc. Ngươi rõ ràng có năng lực thống nhất thế giới. Vì sao lại không làm đâu? Skadi đứng ở Yuto phía sau nhìn xem hắn nói. Thống nhất thế giới làm một lần là đủ. Yuto lắc đầu cười nói. Chinh phục thế giới làm một lần là đủ. Hơn nữa hắn cũng không có hứng thú. Tùy ngươi, ngươi ưa thích liền tốt. Skadi nghe vậy liền nói. Chúng ta sau đó liền muốn trở về thế giới của ta. Đến lúc đó ngươi liền có thể gặp được sư tượng A. Yuto quay sang nhìn Skadi cười nói. Một cái khác ta sao? Không biết là bộ dáng gì. Yên tâm. Người nhất định sẽ rất kinh ngạc. Cách chương.